Tận thế nhạc viên, chương 1024, các ngươi những này người không có thưởng thức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lui thuyền điểm thời điểm, ba người toàn thân đều lần nữa ướt đẫm. Tích táp hướng xuống tích thủy, tại không thể không tới gần tảo bằng kia 1-2 phút lộ trình trong. Bọn họ nửa làm quần áo liền bị nàng điên cuồng đập đứng lên bọt nước toàn bộ thấm ướt. Tại bọt nước bên trong, còn kèm theo nàng ném ra giày, đoản đao, cùng cuồng loạn kêu khóc, chửi mắng, cầu xin, mặc kệ trước đó trải qua cái gì, nhìn tận mắt một cái khác đồng loại tinh thần sụp đổ. Nhiều ít vẫn là sẽ cho người tạo thành áp lực, nhất là tại hết thảy năng lực tiến hóa đều bị lột sạch về sau. Tại nàng chói tai tiếng gào thét bên trong, mấy người trầm mặc tới gần bên bờ, đều rất có ăn ý không quay đầu nhìn. Từ mặt tròn nam nhân chân đạp thuyền dẫn đầu, ba chiếc thuyền theo tự dừng ở một đầu tấm ván gỗ ghép thành bình đài bên cạnh. Sàn gỗ theo trên bờ tiến vào trong hồ, chỉ cần đi lên, cái này phó bản liền có thể kết thúc. Fabian nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã thứ 56 phút đồng hồ, xem ra chúng ta còn phải lại thế chấp 30 phút đồng hồ. Hắn quay đầu hướng Lâm Tam Tửu nói, cho hắn 1 phút đồng hồ. Cứ như vậy, ta tại 67 phút đồng hồ còn thuyền, ngươi tại 77 phút đồng hồ còn thuyền. Có thể ba, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nàng tại tới trên đường bị phân tán lực chú ý, lúc này thành cái cuối cùng. Vậy ta đây liền lên đi còn thuyền. Mặt tròn nam nhân bận bịu quay đầu hô một tiếng, giống như sợ có người cùng hắn đoạt tựa như. Cái kia, các ngươi nhìn một chút hồi nhỏ gian. Nói vừa xong, hắn quay đầu đi, vừa muốn hướng về phía lui thuyền ấn mở khẩu. Chỉ nghe hậu phương tảo bằng bỗng nhiên cao giọng cười, thanh âm khàn khàn khó nghe giống là một người khác. Xem ở chúng ta cùng tổ phân thượng, ngươi trả lời ta một cái vấn đề lại đi thôi. Mặt tròn nam nhân dừng một chút, nhịn không được quay đầu lườm nàng một chút. Xem người hạ đồ ăn đĩa năng lực này, là thế nào đề nghị ngươi đối phó Fabian. Lúc này tảo bằng mỗi nói một chữ, đều để người cảm thấy nàng cuống họng đau đến đang chảy máu. Ngươi có khi đối người đè thấp làm tiểu, có khi đối người vênh váo tự đắc, có khi đối người chính trực không thiên vị. Ta xem đều cảm thấy bội phục. Xem người hạ đồ ăn đĩa thật đúng là quá thuận tiện. Nhưng ta phát hiện ngươi vẫn luôn né tránh Fabian, cùng hắn giao lưu rất ít. Nói cho ta, ngươi năng lực đề nghị ngươi dùng cái gì thái độ đối Fabian mới có thể để cho ngươi thu hoạch lớn nhất. Coi như cách 2 chiếc thuyền, Lâm Tam Tửu đều có thể nhìn ra. Mặt tròn nam nhân sắc mặt thoáng cái đỏ tía, hắn một chút cũng không thấy Fabian, chỉ là gầm thét một câu, ngươi nói bậy bạ gì đó, làm sao vậy, ngươi không phải luôn luôn trong âm thầm thực lý giải ta, thực tán thành ta sao? Tảo bằng cười lạnh hô, ta thừa nhận, mặc dù ta biết ngươi năng lực, nhưng ta vẫn là nhịn không được đối ngươi sinh ra tán đồng cảm giác. Uy, bên kia cái kia, ngươi có phải hay không cũng giống như ta, cho là hắn người này không tệ. Lâm Tam Tửu không có trả lời, tảo bằng ý đồ quá mức rõ ràng, nàng thậm chí không nguyện ý đa số này lãng phí thời gian. Chỉ đối mặt tròn nam nhân hô một câu, ngươi đi lui thuyền đi, lui thuyền. Lần này không đợi tảo bằng lại nói cái gì, hắn liền hô lên 2 chữ. Loa bên trong lập tức vang lên chậm rãi thanh âm, ta nhìn thấy thuyền của ngươi, bất quá còn có một chút thủ tục muốn làm, ngươi bây giờ đi đến cái này cửa sổ tới. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào mặt tròn trên thân nam nhân. Hắn cố hết sức kéo ướt đẫm thân thể bò lên trên sàn gỗ, vội vàng hướng lui thuyền điểm tiến đến, tại sau lưng lưu lại một chuỗi ẩm ướt dấu chân. Hắn tại căn phòng cửa sổ nơi ngừng lại, lập tức theo u ám u trong cửa sổ vang lên một hồi trầm thấp, mơ hồ thanh âm. Kỳ quái chính là, loa bên trong từ đầu đến cuối trầm mặc, mặc kệ phó bản nói cái gì, hiển nhiên đều chỉ nói là cho mặt tròn nam nhân một người nghe. Coi như Lâm Tam Tửu đem hết thảy lực chú ý đều đặt ở trên lỗ tai, vẫn như cũ cái gì cũng không có nghe rõ. Chỉ là làm cửa sổ bên trong vừa mới nói xong. Mặt tròn nam nhân bỗng nhiên theo trong cổ họng phát ra ngắn ngủi nhọn một tiếng. Có chút như bị giật nảy mình gà. Xảy ra chuyện gì? Fabian cất giọng hỏi. Mặt tròn nam nhân cũng không quay đầu lại. Như là giống như không nghe thấy. Chỉ là giảm thấp xuống tiếng nói. Vội vàng, trầm thấp hướng trong cửa sổ nói một hồi. Liền tảo bằng đều an tĩnh lại rồi. Mấy người nín hơi vẫy tay. Nhưng vẫn là cái gì cũng không nghe thấy. Gió nhẹ thổi qua nhánh cây. Sóng nước đụng chạm lấy bờ hồ. Mơ hồ hòa tan hết thảy tiếng nói. Uy, Fabian mang theo tức giận quát to một tiếng. Nhưng mặt tròn nam nhân vẫn không có để ý tới hắn. Chỉ hết sức chăm chú nhìn qua cái kia u ám cửa sổ. Giống như không dám bỏ qua phó bản lặng lẽ nói cho hắn biết mỗi một chữ. Thực hiển nhiên, có chỗ nào không thích hợp. Lâm Tam Tửu chậm rãi nhíu mày. Ánh mắt ở trên mặt hồ quét một vòng. Nàng lọt cái gì? Nàng khả năng lọt cái gì? Thuyền tốt đã tìm đến. Bọn họ cũng đem thuyền mở đến lui thuyền điểm. Dùng mức tiềm lực lại thế chấp một lần 30 phút đồng hồ. Thời gian cũng sung túc đến có thể làm mỗi người đều đem thuyền còn rơi. Mắt thấy cái này phó bản liền muốn chuẩn bị kết thúc. Rốt cuộc là cái gì? Còn sẽ có cái gì cạm bẫy? Đồng dạng lo lắng hiển nhiên cũng tại thiêu đốt lấy Fabian. Tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, hắn đã giận hô nhiều lần. Người nói chuyện, nhưng mặt tròn nam nhân chỉ là nghiêng về phía trước qua thân thể. Cẩn thận hơn nghe phó bản thanh âm. Không biết đang trầm tư cái gì. Thế nhưng từ đầu đến cuối đối bọn hắn hờ hững. Tảo bằng bỗng nhiên có chút tố chất thần kinh cười khanh khách. Tiếng cười của nàng trong cơ hồ đã bao hàm mấy phần hy vọng. Này không thể nghi ngờ làm cho người ta càng buồn bực hơn. Làm cửa sổ bên trong dừng lại nói chuyện lúc. Mặt tròn nam nhân không nói tiếng nào đứng ở cửa sổ trước. Ngón tay một chút đánh vào cửa sổ vùng ven trên. Không biết đang suy tư cái gì. Theo Lâm Tam Tửu góc độ, nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ hắn hẹp hẹp một bên mặt. Lúc này hắn bên mặt thượng vẻ mặt. Không biết gọi thế nào nàng trái tim càng nhảy càng nhanh. Trong lòng bàn tay dần dần nổi lên một tầng ẩm ướt mồ hôi. Nàng muốn khai thác hành động, nàng phải làm chút gì? Nếu không, không đợi nàng làm rõ suy nghĩ. Cái loại này càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng nguy cơ cảm giác liền đã triệt để chiếm cứ chủ đạo. Nàng không kịp cẩn thận nghĩ, tại cấp tốc gấp gáp đứng lên dưới áp lực. Nàng đột nhiên há miệng hô lên một câu nàng hiện tại duy nhất có thể gọi mà nói. Ta tục thuê, mặt tròn nam nhân hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Bả vai run lên, cấp tốc quay người nhìn lướt qua. Hắn tựa hồ lập tức hạ quyết tâm, lập tức lại chuyển trở về. Chính như phó bản chính mình nói, nó đối có thể kiếm tiền, cơ hội đặc biệt mẫn cảm. Loa bên trong ngay lập tức liền có chút đáp lại. Biết, người trước mắt tạo ra hết thảy mức tiềm lực ta đều cầm đi. Fabian tràn ngập nghi hoặc nhìn xem Lâm Tam Tửu. Mặc dù hắn lòng tràn đầy không hiểu. Phản ứng cũng không chậm, lập tức cũng đi theo hô một tiếng. Ta cũng tục thuê, lấy đi tiềm lực của ta giá trị đi. Nhưng mà lần này không biết vì cái gì. Phó bản loa nhưng không có lập tức trả lời hắn. Mặt tròn nam nhân đứng ở cửa sổ trước, vẫn như cũ chỉ cho bọn họ lưu lại một cái bóng lưng. Trầm thấp không biết đang nói cái gì. Ba lượng giây về sau, Fabian sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Cho dù hắn không biết vì cái gì phó bản không có trả lời hắn, hắn cũng ý thức được đây không phải một cái hiện tượng tốt. Uy, ta nói ta muốn tục thuê, ngươi không nghe thấy sao? Thanh âm hắn phát run hô. Chờ một chút, loa bên trong bình tĩnh nói. Ta bây giờ có thể đi rồi sao? Mặt tròn nam nhân trước vội vàng hướng trong cửa sổ hỏi một câu. Hắn dưới tình thế cấp bách, thanh âm hơi lớn một chút. Cuối cùng làm mấy người lần đầu tiên nghe xem rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Đi thôi, xuất khẩu tại sau phòng. Đứng trên mặt đất màu đỏ vòng tròn trong là được. Hoan nghênh lần sau trở lại. Mặt tròn nam nhân như nhặt được đại xá tựa như quay người lại. vừa muốn cất bước, như là chợt nhớ tới cái gì. Ánh mắt ở phía xa hồ nước thượng nhất truyền. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng hắn xem chính là cái gì. Bởi vì tại không sai biệt lắm đồng dạng địa điểm, nàng cũng đem chính mình hết thảy vật tư đều rơi vào trong nước. Ngay tại lúc mặt tròn nam nhân có chút do dự hé môi lúc, Fabian đột nhiên như cái sông ra hang động động vật đồng dạng. Theo thuyền trên đột nhiên thò người ra ra tới, một bên hướng trên sàn gỗ bò một bên quát. Ta muốn lui thuyền, ta hiện tại đi lên. Mục tiêu của hắn là ai? Hiển nhiên rất rõ ràng. Người đã làm gì? Người đầu này côn trùng. Mặt tròn nam nhân hiển nhiên bị kinh ngạc nhảy một cái. Vừa rồi muốn nói gì cũng lập tức toàn bay. Quay người tăng tốc bước chân hướng phòng nhỏ hậu phương gạt đi qua. Fabian tức giận đến khuôn mặt đều đỏ. Liên tục giống lên vài tiếng. Dừng lại. Thẳng đến loa bên trong vang lên lần nữa tiếng nói chuyện. Hắn mới dừng lại. Không được. Người nhất định phải đợi thêm 9 phút đồng hồ 49 giây mới có thể lên bờ lui thuyền. Fabian tựa hồ còn đang chờ loa nói đi xuống. Nhưng loa bên trong lại yên tĩnh trở lại. Tại một mảnh tĩnh lặng bên trong, Lâm Tam Tửu một trái tim càng đề càng cao. Vừa rồi nàng toàn bộ nhờ trực giác mới có thể đột nhiên trước thời hạn tục thuê. Cứ việc không rõ ràng trong đó nguyên nhân, nhưng nàng tựa hồ để cho chính mình tránh thoát một kiếp. Nàng rốt cuộc lọt cái gì đâu? Tảo Bằng giống như hết sức hài lòng cục diện này. Lại phát ra một hồi giống khóc tựa như tiếng cười. Chờ một chút. Tảo Bằng tiếng cười đột nhiên làm Lâm Tam Tửu nhớ tới nàng nói qua kia đoạn lời nói. Vội vàng hỏi. Người chỉ nói là. Chưa từng có người nào tục thuê lần thứ tư. Nhưng không có nói qua không thể. Nếu có 6 người đều phải lui thuyền. Như vậy thế chấp được đến 90 điểm đồng hồ liền không đủ dùng. Chúng ta còn có thể tục thuê lần thứ tư sao? Có thể. Thế chấp vật là cái gì? Tính mệnh. Trước kia ngược lại là có người hỏi qua. Bất quá chưa từng có người nào thật dùng nó thế chấp qua. Rất rõ ràng. Đây chính là trung cực. Sau cùng. Thế chấp vật. Ta tục thuê. Lâm Tam Tửu hô lên những lời này lúc. Mang theo một loại liền chính nàng cũng không biết rõ cấp bách. Lần này, nàng liền liên tục thuê 4 lần. Theo năng lực đạo cụ, đến mức tiềm lực cùng tính mệnh. Hết thảy bị thế chấp rớt. Hết thảy đổi lại 120 phút đồng hồ lúc dài. Fabian nhìn nàng ánh mắt, tựa như là nhìn thấy một người điên. Qua 2 giây, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Ta cũng nên tục thuê. Ta muốn dùng tính mệnh tới làm lần thứ 3 thế chấp vật sao? Đúng thế, vì cái gì? Fabian dưới sự kích động, kém chút theo thuyền bên trong trượt ra đi. Ta không phải hẳn là cũng có thể dùng mức tiềm lực thế chấp một lần sao? Vốn là có thể, nhưng là đội hữu của các ngươi không phải mới vừa tới lui thuyền nha. Loa bên trong chậm rãi nói, cho nên ngươi bây giờ không có mức tiềm lực. Fabian trong khiếp sợ. Qua một hồi lâu mới mở miệng. Cái này làm sao cùng tiềm lực của ta giá trị có quan hệ rồi? Các ngươi như thế nào rửa hỏi chút kỳ quái? Các ngươi không có thưởng thức a? Loa bên trong chuyện đương nhiên nói. Các ngươi trước mắt giao lên năng lực tiến hóa. Đặc thù vật phẩm, đều là thế chấp vật mà thôi. Ta ngay từ đầu nói rất rõ ràng. Những thuyền này là cho thuê các ngươi dùng. Các ngươi thuê đồ vật không muốn tiền thuê sao? À ta nhớ tới ta muốn nói gì? Bởi vì ta đi ra ngoài bên ngoài là không cầm máy tính. Ta kiều hoa, gánh không nổi, không chấp nhận phản bác. iOS bưng lên xem khen thưởng tin tức thực không tiện. Cho nên ta gần nhất vẫn luôn không có phóng cảm tạ tin tức. Chờ ta trở về dùng máy tính giấy tính tiền chương cảm tạ đại gia. Má ơi đến có 1000 chữ cảm tạ chương đi. Tấu chương xong. Cách chương.